Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1219, nên được trừng phạt. Nhìn lấy cuồng bạo thiên thần biểu lộ, Lý Minh biết hắn đoán đến mức hoàn toàn chính xác, nhưng là cái kia giúp hắn ra sao? Cái này còn phải nhìn là cái gì loại hình tình huống. Ta biết tất cả mọi chuyện, lần này là bởi vì các ngươi lãnh địa xây tại bọn họ phạm vi lãnh địa bên trong, mới bức lấy bọn hắn đối ngươi ra tay, uy hiếp ngươi bán lãnh địa, sau đó hội lấy lãnh địa chiến phương thức quang minh chính đại lấy đi ngươi lãnh địa. Lý Minh nói, ra, ngài nói không sai, ta không có nhược điểm gì trên tay bọn họ, nhưng ta có một cái đệ đệ tại nơi khác đến trường. Bọn họ cho ta phát tới đệ đệ ảnh chụp cùng một chương cách xù mượn tiền đơn, nói muốn phê hắn tay chân, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn điều kiện liền thả đệ đệ ta, mà lại không được cùng bất luận kẻ nào nói, cũng càng không được báo động, nếu không liền người nhà của ta đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bọn họ thì là một đám ác ma, ngay cả ta nhà ở chỉ cùng người nhà tính danh công tác chức vị, tất cả đều nhất thanh nhị sở. Cuồng bạo thiên thần sắc mặt trắng bệch nói ra, nguyên lai là loại này uy hiếp, nếu như ngươi tin được ta, chuyện này giao cho ta đi. Lý Minh khẽ cười nói, ngài thật có thể giúp ta. Cuồng bạo thiên thần thật không thể tin chừng to mắt, nghĩ không ra vị này trong truyền thuyết đại thần người chơi, thế mà còn có dạng này bản sự. Đem đệ đệ ngươi tên nói cho ta biết là được, đến mức có thể không thể giúp được ngươi, trong vòng một giờ tuyệt đối cho ngươi đáp án. Lý Minh tự tin nói ra, ta tin ngài một lần. Hắn gọi Giang Tiểu Thiên, tại T thành phố sách, thể dục học viện năm thứ hai. Cuồng bạo thiên thần do dự, cuối cùng vẫn nói ra tin tức, rất tốt, chờ ta một chút. Lý Minh nhanh chóng gọi ra hảo hữu cột, lập tức liên hệ Đại Hải Vô Lượng, nói chuyện riêng xin phát động. Cuồng bạo thiên thần y nguyên không dám tin theo dõi hắn, nhưng là kinh khủng ánh mắt bên trong lại lóng lánh một tia yếu ớt ánh sáng hy vọng. Có vẻ như ngay tại ngóng nhìn Lý Minh có thể cho hắn tin tức tốt. Mà Lý Minh trong lòng cũng rõ ràng, lần này một khi thỉnh cầu Long Tổ thành viên trợ giúp, chẳng khác nào hướng địch nhân cho thấy Hoa Hạ quốc đặc công đã nhúng tay việc này. Bất quá, chỉ cần Tam Đại Liên Minh không ra mặt, địch nhân cũng không thể nào biết được hắn là không lẫn vào bên trong. Thiên thần huynh, mặc kệ việc này thành công hay không, ngươi đều không được cáo chi bất luận kẻ nào có quan hệ ta giúp đỡ sự tình. Lý Minh cảnh cáo nói, minh bạch đại thần yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cuồng bạo thiên thần liên tục gật đầu nói, bạch, đúng lúc này, nói chuyện riêng giao diện bắn ra. Đối phương tiếp nhận hắn xin, nói đi, tình huống như thế nào? Đại Hải Vô Lượng hỏi, thân là Long Tổ cùng Lý Minh duy nhất người liên hệ. Đại Hải Vô Lượng cơ hồ là Lý Minh online hắn ngay tại tuyến, thuận tiện hai người trực tiếp câu thông, có kiện sự tình cần phải nói cho ngươi. Đối phương gần đây ngay tại trắng trợn triển khai uy hiếp hoạt động. Lý Minh vội vàng đem tông môn quân đoàn trưởng bị đối phương tự mình uy hiếp tình huống đơn giản báo cho hắn. Đám người này thật là vô pháp vô thiên, thật làm chúng ta Hoa Hạ không người. Đại Hải Vô Lượng nhất thời sắc mặt băng lãnh, trong miệng phẫn nộ quát khẽ nói, cho nên ta muốn mời các ngươi giúp đỡ giải trừ bọn họ đối với mấy cái này quân đoàn trưởng uy hiếp. Lý Minh nói ra, phạm vi này cũng quá lớn a, chúng ta một lát cũng bận không qua nổi, huống chi chuyện bây giờ rất khẩn cấp, thì coi như chúng ta toàn bộ làm đến, đó cũng là mấy giờ thậm chí thời gian dài hơn về sau, đối ngươi trợ giúp cũng không lớn. Đại Hải Vô Lượng nói ra, các ngươi ưu tiên giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Hắn gọi Giang Tiểu Thiên, tại T thành phố thể dục học viện năm thứ hai, hắn bị An Toàn uy hiếp, nhất định phải bảo hộ cả nhà của hắn. Lý Minh nói ra, cái này rất dễ giải quyết. Tê thành phố chúng ta có một cái hành động tiểu tổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 1-2 giờ thì có thể tìm tới. Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói, vậy liền ta nhờ các người, mặc kệ những tông môn này phiền phức giải quyết xong về sau. Phải chăng đối ta chỗ này sinh ra hiệu quả, nhưng mời các người nhất định muốn giúp bọn hắn đến cùng. Tại chính mình quốc độ còn phải bị ngoại nhân uy hiếp. Ta hy vọng những tên kia nỗ lực phải có đại giới. Lý Minh lạnh lùng nói ra, minh bạch, ta lập tức thì để bọn hắn bắt đầu hành động. Một có kết quả lập tức thông báo ngươi. Đại Hải Vô Lượng thần sắc cứng lại, trọng trọng gật đầu nói ra, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh nhìn về phía Y Nguyên có chút bối rối Cuồng Bảo Thiên Thần. Hắn cùng lý giải đối phương tâm tình, dù sao thân tính mạng người nắm giữ tại trên tay người khác. Hơn nữa còn không thể nói ra nguyên nhân, đến mức lão huynh đệ nhóm sinh ra hiểu lầm, đổi lại là ai cũng sẽ phi thường đau lòng. Thế nào đại thần, có tin tức sao? Cuồng Bảo Thiên Thần khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, nhiều nhất 1-2 giờ thì có thể tìm tới đệ đệ ngươi hành tung. Cam đoan hắn hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra. Sau đó ngươi cùng người nhà ngươi cũng sẽ nhận bảo hộ. Không lại dùng sợ những người kia uy hiếp. Lý Minh An an ủi nói. Quá tốt, nếu quả thật cứu ra đệ đệ ta. Đại thần ngài muốn ta làm cái gì? Ta tuyệt không chối từ. Cuồng Bảo Thiên Thần kích động nói ra. Chờ tin tức đi, nếu như hành động thành công, người cũng không cần lại ra bán lãnh địa. Lý Minh cười nói, đương nhiên, đến lúc đó ta lập tức đem tiền lui cho bọn hắn. Thế nhưng là ta đã cùng bọn hắn ký hệ thống khế ước. Đến lúc đó coi như trả lại tiền cũng không thể trở về thành phòng thủ. Cuồng Bảo Thiên Thần vội vàng nói, không dùng lui, những số tiền kia liền xem như ngươi an ủi phí. Bọn họ đã cảnh cáo ngươi, lãnh địa không bán, tiền cũng không cần còn. Đã khế ước quy định các ngươi không thể trở về bảo vệ đô thị thủ. Nhưng là cũng không có hạn định không thể từ Minh Hữu trợ giúp phòng thủ a. Lý Minh nhấp nhô hỏi, a, dạng này có thể làm sao? Cuồng Bảo Thiên Thần há to mồm. Yên tâm, khế ước hạn mức cao nhất chế cũng có lỗ thủng. Ta sẽ phái người giúp các ngươi thủ hộ thành thị. Ngươi thêm chúng ta vì Minh Hữu liền có thể. Lý Minh nói ra, được. Cuồng Bảo Thiên Thần nói ra, ta hiện tại có việc. Hiện tại đi Phượng Ngô Sơn Mạch. Một hồi đệ đệ ngươi có tin tức lại thông báo ngươi. Sau đó ngươi cấp tốc mang người trở về Phượng Ngô Sơn Mạch cùng ta gặp mặt. Lý Minh nói ra, quá tốt. Cuồng Bảo Thiên Thần kích động gật đầu nói, Lý Minh cùng hắn lẫn nhau thêm hảo hữu. Sau đó khống chế tọa kỵ vọt thẳng hướng sơn cốc thông đạo. Nhìn lấy hắn nhanh chóng rời đi, mấy vạn chư thần hoàng hôn minh các người chơi từng cái kinh ngạc không thôi. Không biết sự tình đến cùng thế nào. Lão đại thần làm sao chạy, lãnh địa làm sao bây giờ? Một tên cao tầng hỏi, không nóng nảy, đại thần giúp chúng ta tra hỏi huống đi, nhìn có thể hay không không bán lãnh địa. Cuồng Bảo Thiên Thần cười nói, thật nha, thế nhưng là ngươi đã ký khế ước. Một đám cao tầng kinh ngạc nói ra, đại thần phân tích khế ước, phía trên kia chỉ nói là chúng ta không được phòng thủ lãnh địa, nhưng cũng không có chữ danh Minh Hữu cũng không được phòng thủ. Đến lúc đó đại thần phái quân đoàn giúp chúng ta thủ thành. Chúng ta lãnh địa có thể bảo chủ. Cuồng Bảo Thiên Thần kích động nói ra. Lão đại, bán lãnh địa là ngươi. Vụng trộm ký kết khế ước cũng là ngươi. Nhưng là bây giờ lãnh địa có thể có cơ hội thu hồi. Ngươi thế nào thấy so với chúng ta còn cao hứng? Một tên cao tầng không hiểu hỏi. Ếch, Cuồng Bảo Thiên Thần nhất thời nói không ra lời. Lúc này Lý Minh đã khống chế phong ảnh thú nhanh chóng xuyên qua mảng lớn sơn mạch hạp cốc. dựa theo đã biết được tiến lên lộ tuyến, nhanh chóng xuyên qua sơn mạch địa hình. Phía trước nhất thời xuất hiện một mảnh tối tăm địa đồ trang cảnh. Hòa Bình Thành nhất nam một bắc cùng Táng Long Hoang Nguyên xa xa đối ứng nguy hiểm địa đồ Linh Hà. Đầm lầy, rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.